Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiếu Giả từ khi hắn đi, liền ngẩng đầu ngây người nhìn tấm màn che trước mắt. Trong lòng suy nghĩ trăm lần, nghìn lần, cuối cùng, chỉ đành thở dài một tiếng, che mắt lại uống rượu lỡ việc. Quả nhiên uống rượu lỡ việc thực ra y có kháng cự đến vậy sao? Dường như cũng không hẳn, cảm thấy không thoải mái nhiều hơn. Y say rượu mất ý thức, làm gì cũng không biết. Diệp Hàn Anh ngược lại, hắn có lý trí, đầu óc tỉnh táo, hắn có thể kiểm soát được. Trong tình huống như vậy, dù thế nào, cũng không thích hợp làm những chuyện này. Y nhắm mắt lại, thầm nghĩ, lạ thật, lại biến thành như vậy. Đột nhiên, bên tai dường như nghe thấy tiếng bong bóng nổi lên rồi vỡ ra, ục ục. Lại có một mùi thơm đậm đà của gạo bay tới. Y đã đói từ lâu, ngửi thấy mùi thơm, càng thấy dạ dày trống rỗng khó chịu. Y ngồi dậy, vén màn che nhìn, là một bát cháo. Hầm trên cái bếp nhỏ, không biết đã bao nhiêu canh giờ. Mùi thơm nồng như vậy, bên trong gạo chắc chắn đã nở bung từng hạt, nước cháo đặc sệt trắng tinh, gạo nát như lẫn vào nhau. Mày mắt y đều dịu xuống theo, trong lòng cũng mềm đi vài phần, rốt cuộc vẫn là sư đệ. Y đứng dậy tắt lửa, lúc này mới đứng dậy thì phát hiện, trên người không có bất kỳ khó chịu nào. Sự đau nhức trong tưởng tượng cũng không có. Soi gương bên cạnh, trên da ngoài những vết thương ban đầu, không có bất kỳ dấu vết nào. Diệp Hàn Anh sức tay cực lớn, tuyệt đối không thể không có dấu vết. Hoặc là hắn cố ý nhẹ tay, hoặc là hắn căn bản không làm chuyện đó. Một y uốn như một con mèo xù lông, nghĩ như vậy, lông lập tức mượt trở lại. Để một lúc, cháo liền không còn nóng nữa, y bưng bát lên, ngồi bên bàn từ từ uống. Sau đó lại ra ngoài rửa sạch bát. Y từ sớm đã cảm thấy căn phòng này có chút quen thuộc. Lúc này ra khỏi cửa mới phát hiện, thật sự đã từng thấy, đây là một khoảng sân mà họ từng vô tình lạc vào khi đi lạc trong thung lũng Diên Hoa, năm đầu tiên họ mới vào Kiến Thanh Sơn. Nói đến căn nhà này, lại còn một chuyện cũ. Lúc đó hai người chỉ coi đây là căn nhà cũ hoang phế, không có ai ở, liền lấy đây làm căn cứ bí mật, thỉnh thoảng đi ngang qua, liền đến đây chơi. Không ngờ có một lần đến, lại phát hiện bên trong có người, đang phát ra tiếng nói chuyện. Có lẽ chúng nói chuyện quá tập trung, lại không để ý có người đến. Bên trong nói gì, chúng cũng không dám nghe kỹ, chỉ thấy trên cửa sổ có một cái lỗ nhỏ, liền lén lút nhìn vào. Vừa nhìn, hai người tức khắc trợn tròn mắt, vẫn là Diệp Hàn Anh phản ứng nhanh, một tay bịt mắt y. Không được nhìn, hóa ra bên trong có một cô nương đang xê, quy, n áo. Lưng trần trắng nõn, làn da trắng như tuyết, dáng người không cao, nhưng đường cong lại rất huyền truyền. Giang Chiếu Giả chỉ liếc một cái, liền bị hắn bất phân lý lẽ bịt mắt, nói. Ta không nhìn, người cũng không được nhìn. Diệp Hàn Anh nói, được, ta cũng nhắm mắt lại, chúng ta đều không nhìn. Giang Chiếu Giả không tin, cũng vươn tay bịt mắt hắn, hai người cứ thế che mắt nhau, khi tiếng nói bên trong lại vang lên, ngữ điệu đã thay đổi. Không có hình dạng gì, nhà sửa lén lút ở đây, cứ coi như người khác không biết sao. Một giọng nói khác già hơn nhiều. Hề hề, hề hề, hắn không dám ra ngoài, chúng ta ở đây, ngay dưới mí mắt hắn, hắn cũng không biết. Cái này mới gọi là K, C-S-T-H, C-S, cô nương đó R, N-R, một tiếng, nhổ bọt, sắc đảm bao thiên, chuyện này nếu để hắn biết, cho ngươi 10 cái mạng cũng không đủ chết. Xe gian bao tiên, sắc đảm bao thiên, gan vì sắc mà to gan bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bây giờ chính là một con vương bát không dám nhúc nhích. Động một chút, đều sợ nước tràn ra, ha ha ha ha ha. Tu vi cao như vậy thì có tác dụng gì? Đạo lữ xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy cũng lạnh nhạt bỏ qua một bên, vô ích dâng tay cho người khác. Ngươi cũng chỉ dám ở đây nói những lời này. Đến trước mặt hắn, một cái rắm cũng không dám thả. Nếu hắn biết được, không cần ra ngoài, thả một phân thân ra ngoài. Cũng đủ để nghiền nát chúng ta rồi. Vậy ngươi chẳng phải vẫn cam tâm tình nguyện muốn cùng ta chết sao? Tiếng nói bên trong càng lúc càng lớn, hai người đều nhận thấy mặt mình nóng ran. Càng như vậy, càng không dám buông tay. Trực giác mách bảo bên trong chắc chắn là cảnh tượng không tốt, sợ vừa buông tay, liền nhìn thấy cảnh tượng không thể chấp nhận được. Hai người trong lòng đều nghĩ, mình nhìn thấy thì không sợ, để đối phương nhìn thấy, mới là không tốt. Nhưng động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, một cặp dã uyên ương đều nghĩ không ai có thể nghe thấy, hồ thiên hồ địa phóng túng. Hai người đều cảm thấy khó chịu vô cùng, Diệp Hàn Anh tò mò nói. Bọn họ đang làm gì? Mặt Giang Chiếu Dạ đỏ bừng, người muốn biết, đi hỏi bọn họ. Diệp Hàn Anh định nắm tay y, Giang Chiếu Dạ nói. Vừa nghe là biết không phải chuyện tốt lành gì, người còn thật sự muốn xem. Diệp Hàn Anh nói, ta chỉ xem bọn họ đang làm gì, cái này cũng không được sao. Giang Chiếu Dạ nói, vậy ngươi ở lại đây xem đi, buông ta ra, ta muốn đi đây. Ngữ khí rõ ràng có chút bực tức, nói đoạn cũng gỡ tay hắn ra, chạy ra ngoài. Diệp Hàn Anh vội vàng đuổi theo y, ánh mắt không cẩn thận lướt qua lỗ hổng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không khỏi thở phào một hơi lớn. Chúng lại quên mất, trên giường đó vẫn luôn phủ một tấm màn lụa trắng, không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai cái bóng chồng lên nhau. Hắn nghe giọng nói đó vừa đau khổ vừa vui sướng, thực sự không nghĩ ra là chuyện gì, chỉ là trong lòng lờ mờ có một cảm giác khác lạ. Giống như cảm giác lông mi Giang Chiếu Dạ lướt qua lòng bàn tay hắn ban nãy, thoáng qua, không nắm bắt được. Hắn nghĩ đến đây, vội vàng ra ngoài đuổi theo Giang Chiếu Dạ, nhưng chân lại không cẩn thận dẫm vỡ một viên ngói. Hắn biết chắc chắn sẽ kinh động người bên trong, vì vậy chạy nhanh hơn. Sau đó hai người lại lớn gan đến vài lần, căn nhà này dường như hoàn toàn hoang phế, không bao giờ thấy có người nữa. Chắc hẳn cặp dã uyên ương kia đã bị dọa sợ, không dám quay lại nơi khiến người chột dạ này nữa. Nơi đây đã hoàn toàn hoang phế, Diệp Hàn Anh không bỏ trốn ra ngoài, ngược lại lại giấu y ở đây, cũng là có lý do. Nếu hắn đi ra ngoài, những kẻ truy sát sẽ không ít. Nhưng sẽ không ai nghĩ đến, hắn to gan lớn mật, giết người không chạy, ngược lại trốn ngay dưới mí mắt mọi người ở Duyên Hoa. Chỉ là nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trên chiếc dương này. 100 năm là người khác, 100 năm sau, lại đổi thành chính họ. Y cả ngày đều ở trong phòng chuyên tâm chữa thương. Y có tà cốt trong người, thể chất vốn dĩ đã khác thường. Hôm nay uống thuốc, lại vận dụng linh lực trị liệu, vài canh giờ trôi qua, ngực liền đã dễ chịu hơn nhiều. Cháo trắng buổi sáng đã tiêu hóa hết, những quả trái cây trước đó cũng đã bị lấy đi, không có bất kỳ thứ gì để ăn. Y ngồi trên ghế, bắt đầu đoán xem Diệp Hàn Anh hôm nay có đến không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây là Duyên Hoa, y liền không thể ra ngoài tìm đồ ăn, trong lòng nghĩ Diệp Hàn Anh hôm nay như vậy, e rằng cũng sẽ không đến nữa, nhưng một mặt lại lờ mờ suy ngẫm một tia hy vọng. Có lẽ hắn sẽ đến, y nghĩ nếu hắn trở lại, mình có lẽ không nên tiếp tục giận hắn. Rõ ràng y cũng, những lời dám nói sau khi say rượu, khi tỉnh lại cũng nên nhận. Y đói bụng, ngồi trên ghế, đợi mãi đến nửa đêm, đêm rất lạnh, ghế gỗ cứng nhắc, y cũng không muốn về giường, đợi mãi, có chút buồn ngủ, liền chống đầu ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này tự nhiên không yên, dường như lại trở về thời thơ ấu, ngày cùng Diệp Hàn Anh đến căn nhà này. Bên trong hình như có người, chết rồi, căn cứ bí mật của chúng ta bị phát hiện rồi. Nhỏ tiếng một chút, vốn dĩ không phải nhà của chúng ta. Nhà không có chủ, chúng ta phát hiện trước, là của chúng ta. Chúng ta còn phải nhận khí thôn thanh sao? Không được, ta phải đi nói lý với bọn họ. Diệp Hàn Anh chạy tới, Giang Chiếu Dạ đành phải theo sau. Càng đi gần, càng cảm thấy chột dạ, Diệp Hàn Anh không khỏi chậm bước. Người bên trong hình như, vừa rồi đã muốn nói với ngươi, chỗ này gần Thải Châu Phong, vạn nhất là người trong nội môn, ngươi cũng muốn tranh giành với người ta sao? Tiếng nói bên trong rõ ràng không phải của thiếu niên, rất trưởng thành. Hai người phát hiện một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ, rón rén nín thở đi tới. Giang Chiếu Dạ trong mơ trực giác thấy như vậy không tốt, có thể nhìn thấy một số thứ, khiến chúng không thể chấp nhận được. Nhưng Diệp Hàn Anh đã ghé sát vào nhìn, vừa nhìn một cái, lập tức trợn tròn mắt. Y cũng tò mò ghé sát vào, vừa nhìn, còn hoảng sợ hơn Diệp Hàn Anh. Người trong phòng quấn quýt lấy nhau, thân hình đều rất quen thuộc, một trong số đó chính là Diệp Hàn Anh. Người kia da trắng như tuyết, tóc đen như mực, khuôn mặt như mây trắng và hoa xuân tan chảy. Khi bị hôn cổ đã ngẩng đầu lên, thần sắc vui sướng. Rõ ràng là mặt y sợ đến mức tỉnh hẳn, trước mặt lại vừa hay có một khuôn mặt, giống hệt như cái trong mơ, cách y gần trong gang tấc. Đồng tử y mở to, hơi thở gấp gáp, rõ ràng bị dọa sợ đến mức độ nghiêm trọng, Diệp Hàn Anh vội vàng giữ chặt vai y. Mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Giang Chiếu Dạ nửa ngày mới bình tĩnh lại, thở phào một hơi nói. Không phải, ngươi dựa gần như vậy làm gì? Khoảng cách giống hệt như cái trong mơ. Thân hình Diệp Hàn Anh cứng đờ, cười tự giễu. Hóa ra là ta dọa ngươi rồi. Hắn đoán Giang Chiếu Dạ sợ mình, cảm thấy vô vị, lập tức buông y ra. Giang Chiếu Dạ không nói gì, trong im lặng, lại lặng lẽ đưa một tay ra, nắm lấy lòng bàn tay Diệp Hàn Anh, có gì ăn không? Đói rồi, Diệp Hàn Anh nắm lấy bàn tay y đưa ra, thấy sắc mặt y không chút thay đổi, nhìn chằm chằm y nửa khắc, cười. Trùng hợp quá, vừa hay có chút đồ ăn, muốn ăn gì, ta xem ta có không? Giang Chiếu Dạ cười nói, tổng sẽ có cua bóc thịt, há cảo, đầu sư tử, trứng hấp mật lộ phải không? Diệp Hàn Anh gõ trán y, tham lam, đâu ra những thứ này, chỉ có bánh bao lớn, đơn giản lại no bụng. Giang Chiếu Dạ hồi nhỏ ăn bánh bao đến phát ngán, nghe vậy lập tức thần sắc ủ rũ. Đừng, không bằng hoa quả, ngươi tìm lại hoa quả hôm trước đi. Diệp Hàn Anh cười mất tiếng, nói với y, nói vài lời hay ho, ta đi giúp ngươi tìm. Giang Chiếu Dạ đôi mắt trong suốt như tuyết nhìn hắn, Diệp Hàn Anh dỗ dành y. Không nói được sao, gì cũng được, Giang Chiếu Dạ mặt không đổi sắc mở miệng, gì hay ho, ca ca tốt sao, hửm, ca ca tốt, đủ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Diệp Hàn Anh tối sầm, đưa tay che miệng y. Xem như ngươi thắng, nói đoạn xách hộp đồ ăn phía sau lại, mở nắp, chính là cua bóc thịt, há cảo, đầu sư tử và trứng hấp mật lộ, đều còn bốc hơi nóng, giống như vừa mới ra lò. Hắn lần lượt bưng ra, đặt đũa cho Giang Chiếu Dạ. Vừa rồi ép đầu bếp đang ngủ dậy làm cho ta đó. Tên đầu bếp đó buồn ngủ mắt lờ đờ, suýt chút nữa cho muối thành đường. Ta đành phải đứng cạnh canh hắn, lấy nhầm một lần, ta liền bắt hắn nuốt một thìa, lấy nhầm một lần thì nuốt một thìa. Hắn nuốt vài ngụm muối, vài ngụm tiêu, vài ngụm giấm, mặn đến mức mặt méo sạch, muốn uống nước. Ta không cho, bắt hắn làm xong mới được uống. Hắn vì uống nước, vùi đầu cặm cụi, quả nhiên rất nhanh liền nấu xong món ăn, nóng lòng đóng gói cho ta bảo ta mau đi. Giang Chiếu Dạ cười nói, trước đây ta trên đường từng gặp một số địa chủ, để không cho đầy tớ nghỉ ngơi, nửa đêm còn vào chuồng gà giả tiếng gà gáy, bảo chúng mau dậy đi làm. Ngươi so với những địa chủ này, lại cũng chẳng kém cạnh. Diệp Hàn Anh nghiến răng, vô lương tâm, làm cơm cho ngươi, ngươi còn mắng ta là bóc lột. Giang Chiếu Dạ bắt đầu ăn, liền không nói gì, cẩn thận từng ly từng tí ăn hết đồ ăn, nước canh không rớt một giọt, sau đó đặt đĩa vào hộp đồ ăn. Diệp Hàn Anh đặt hộp đồ ăn sang một bên, nói với y. Được rồi, người đi ngủ đi, đừng ở ngoài nữa. Giang Chiếu Dạ đáp một tiếng, nhưng không động đậy, một lúc sau nói. Ta tưởng ngươi hôm nay cũng sẽ không trở lại. Diệp Hàn Anh nói, ta làm sao có thể bỏ ngươi một mình ở đây. Huống hồ ta hôm qua đã nói với ngươi rồi, ta sẽ luôn trở lại. Trong lòng ta, dù có chuyện gì, ngươi vẫn luôn là sư huynh của ta, tình nghĩa vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Trong lòng ngươi, ta chính là kẻ nhẫn tâm vô tình, bất cứ lúc nào cũng muốn một đi không trở lại Bạch Nhãn Lang, đúng không? Giang Chiếu Dạ phản bác, ngươi có tiền án. Diệp Hàn Anh nhìn y, nửa khắc sau u uẩn nói. Ta không phải người. Giang Chiếu Dạ tức khắc quay đầu nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói, ta có một nửa dòng máu ma tộc, và năm ta 16 tuổi, đột nhiên thức tỉnh. Cách chương.